Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 621, Thần Vương cùng Thần Vương. Chơi ác Thor pho tượng cũng không phải là sâu trước giờ tính tới Odin sẽ để cho Thor theo đuổi cha. Chân tướng, thuần túy chỉ là hắn cùng Tamamonomae ác thú vị. Chiến thần thế giới quan bên trong Thor cũng không phải là sâu tại thế giới Marvel bên trong cái kia hàm hàm hảo hữu, mà là một cái từ đầu đến đuôi đồ tể. Chỉ là thông qua mí mia thường ngày giảng thuật cố sự liền có thể đại khái chắp vá ra Thor tính cách cùng tính tình, mí mia đặc biệt thanh minh qua. Chuyện xưa của mình bên trong tuyệt đối không có thêm mắm thêm muối. Là nguyên chấp nguyên vị Thor bản nhân, Lake of Night Thor pho tượng sớm đã bị Jormungandr nuốt vào bụng. Veithurgat pho tượng này lại hoàn nguyên phong bất động giữ. Căn cứ giải trí trí thượng ý nghĩ, là Thor cùng Tamamonomae hợp lực vì Thor pho tượng tiến hành một phen mỹ dung. Thành công dẫn bảo Thor lửa giận, nghẹn đến nhanh bạo tạc Thor đem Mjolnir ném bay mà ra. Sẽ bị chơi ác pho tượng từ đầu đến chân nện đến nhão nhoẹt. Nhất làm cho Thor không thể nào tiếp thu được chính là hắn thậm chí không biết pho tượng này đến cùng là bị ai giở trò quỷ. Đứng tại bị san bằng đỉnh núi liếc nhìn một vòng, Thor không thể phát hiện bất luận cái gì khả năng tồn tại vết tích. Chỉ có thể kìm nén một bụng lửa giận để trông coi Asgard cửa lớn hai đồ dùng Bifrost đem hắn kéo. Trở về, ai bảo ngươi trở về? Đồng dạng giận không kềm được, Odin nhìn thấy Thor ngắn như vậy thời gian liền không công mà lui. Sắc mặt đỏ bừng chất vấn, ta giao cho ngươi nhiệm vụ đâu? Harkin cùng Mjolnir thi thể đâu? Thor tính tình lại táo bạo cũng không dám cùng Odin nổ đâm. Hắn cúi đầu tiếng trầm ngột ngạt nói ra, cái gì cũng không có phát hiện, người hạ thủ đã sớm chuẩn bị. Ta đến Midgard lúc tất cả vết tích đều bị tìm giấu. Thor đương nhiên sẽ không nói cho Odin là hắn. Nhất thời tức giận hủy đi hiện trường. Dù sao hiện tại độc nhãn long Odin cũng không nhìn thấy cửu giới chân thực tình huống. Đi hắn o, Odin tức giận bất bình một quyền nện ở vương tọa trên lan can. Hermod, đem hai đồ kêu đến. Phải, Hermod cũng là Odin nhi tử. Chức trách vì thần sứ, nói trắng ra chính là Odin truyền lệnh quan, chuyên môn phụ trách chân chạy. Thần sứ Hermod là trừ Odin bên ngoài duy nhất có thể ngồi cưỡi tám chân thiên mã Sleipnir thần. Valkyrie rơi vào trạng thái ngủ say về sau, hiệp trợ Odin chọn lựa anh linh trách nhiệm phần lớn thời gian từ Hermod phụ trách. Hai đồ đồng dạng là Odin nhi tử. Phụ trách trấn thủ Bifrost, thủ hộ Asgard cửa lớn, hai đồ nắm giữ một đôi không nhìn ban ngày cùng đêm tối thiên lý nhãn. Nghe nói xa nhất có thể nhìn thấy 300 dặm khoảng cách. Còn có thể tai nghe bát phương, bắt giữ tất cả nhỏ xíu động tĩnh. Cảm giác của hắn năng lực tại Asgard không ai bằng. Odin là một cái duy ngã độc tôn kẻ độc tài. Hắn thích đem tất cả đồ vật đều giữ tại trong tay mình. Cho dù là con trai ruột của hắn cũng không chiếm được 100% tín nhiệm. Từ khi có Harkin cùng Mjolnir, hai đồ cũng không tiếp tục cần nhãn quan bốn đường tay nghe bát phương. Chức trách của hắn chỉ còn lại một cái. Canh cổng, đã mất đi được vinh dự Odin chi nhãn thần điều quả. Odin rốt cục nhớ tới cái kia năng lực nhận biết kinh người nhi tử. Ngay tại nổi nóng, Odin không có chú ý tới Thor trong mắt đồng dạng thiêu đốt lên lửa giận. Dĩ vãng bị Odin phá lệ sủng ái lôi thần lần này không những không thể lấy được phụ thân an ủi. Ngược lại bị đánh đỉnh đầu mặt thống mạ một trận, Thor lửa giận trong lòng đã tới điểm tới hạn. Nhu cầu cấp bách phát tiết, rời khỏi kim cung về sau. Thor cố nén lửa giận tiến về Asgard biên giới. Rất nhanh, toàn bộ Asgard cũng nghe được oanh minh lôi đình tạp âm. Còn không có nguôi giận, Odin phiền chán nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh chớp từng trận bầu trời. không có đầu óc ngu xuẩn, không có chút nào hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Mimie đã sớm nói, Odin là một cái phi thường, thiết thực, người. Chỉ cần đối với hắn có dùng, coi như ngươi là hắn cừu nhân giết cha. Odin cũng giống vậy, có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tạm thời, thẳng đến ép khô ngươi còn thừa giá trị lợi dụng, Odin mới có thể đem chồng chất ở trong lòng lửa giận một lần tính phát tiết ra ngoài. Liên quan tới điểm này, Mimir có bản thân trải nghiệm, luận trí tuệ cùng kiến thức, Odin cùng Mimir chênh lệch rất xa. Vì lấy lòng Odin, Mimir đã từng hướng hắn đề cử qua trí tuệ chi tuyền. Hắn đối với Odin nói khoác, chỉ cần uống vào trí tuệ chi tuyền liền có thể mở mang tầm mắt, thu hoạch được thường nhân vô pháp với tới tri thức. Odin không nghi ngờ gì, đem Mimir chuẩn bị kỹ càng trí tuệ chi tuyền uống một hơi cạn sạch. Theo Mimir nói, cái kia chậu nước kỳ thật chỉ là gia nhập một loại tinh tế huyễn hiệu quả cây nấm, liền thần cũng có thể tê dại đổ. Uống xong mê huyễn nước, người biết tiến vào thần trí hoảng hốt trạng thái. Quả thật có thể nhìn thấy một chút mới lạ đồ vật, nhưng cái kia cùng thế giới hiện thực không hề quan hệ. Uống xong trí tuệ chi tuyền, Odin tự cho là lấy được chân lý. Hắn mơ mơ màng màng dự định đào xuống chính mình hai con mắt hiến tế cho chân lý chi môn. Mimir liều chết mới ngăn cản hắn. Dù vậy, Odin cũng chụp xuống mắt phải của mình, từ đây biến thành độc nhãn thần vương. Mimir sau đó có chút nghĩ mà sợ. Hắn miệng lưỡi dẻo quẹo thuyết phục Odin sẽ mất đi mắt trái xem như truy cầu tri thức đại giới. Đồng thời đối ngoại lập một cái ra dáng truyền thuyết, bảo trụ Odin mặt mũi cùng uy danh. Thẳng đến Odin cầm tù Mimir, tự tay lấy xuống tròng mắt của hắn lúc, Mimir mới biết được, Odin vẫn chưa quên lần đó bị lừa gạt sỉ nhục kinh lịch. Chỉ là đem tất cả khuất nhục nhịn xuống, thẳng đến cùng Mimir triệt để vạch mặt mới gấp bội hoàn trả. Đồng lý, Odin đối với lôi thần Thor cũng không phải là chân chính sủng ái. Chỉ là bởi vì Thor là một cái không có đầu óc lại dễ lắc lư kim bài đả thù, Odin mới có thể tha thứ hắn thô lỗ cùng làm càn. Khụ khụ, tương đương, thi ca chi thần Bragi như cũ tại kim cung bên trong chờ đợi Odin tha thứ. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ từ Midgard chạy đến, đem thân phận thế lực không rõ lai lịch trộm đi quả táo vàng, ý đồ dẫn dụ Hakin cùng Mjolnir tin tức, nói cho Odin. Đáng tiếc, còn là muộn một bước. Nhìn thấy Bragi trên người nhiều chỗ vết thương, Odin miễn cưỡng thu liễm lại lửa giận thở dài. Ngươi về trước đi dưỡng thương. Chư thần hoàng hôn đến lúc, Asgard quân đội còn cần ngươi nhạc khúc cổ vũ sĩ khí. Việc đã đến nước này, Odin chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm, là chính mình lúc trước đối với Hakin cùng Mjolnir dung túng, dẫn đến bọn chúng đối với quả táo vàng sinh ra cuồng nhiệt yêu thích. Bởi vậy bị địch nhân bắt lấy nhược điểm, dẫn phát hôm nay cuộc động loạn này. Nhưng chúng thần chi vương sẽ không thừa nhận lỗi lầm của mình. Sai khẳng định không phải hắn, mà là không thuận ý nguyện của hắn vận hành thế giới. Cho nên Odin mới vẫn muốn thu hoạch được cự nhân dự báo năng lực, hiểu rõ tất cả mới có thể để cho hắn càng thêm ung dung trưởng khống thế giới này. Trước giờ loại bỏ tất cả khả năng tồn tại không ổn định nhân tố. Trò chơi vừa mới bắt đầu, Odin độc nhãn thoáng qua sắc bén. Nếu như coi là che rơi con mắt của ta liền có thể lấy được thắng lợi, vậy các ngươi liền muốn quá đơn giản. Bởi vì Hakin cùng Mjolnir bị đánh chết, Vanir cảm nhận được đã lâu giải phóng cảm giác. Hắn không cần lại ra ngoài cùng thê tử đến trong rừng, hắc hắc hắc, thời điểm lo lắng bị Odin xem. Kịch vui, tâm tình sảng khoái, Warner thần vương rất nhanh liền cùng lá sâu đạt thành hiệp nghị. Warner thần tộc biết tại chư thần hoàng hôn một trận chiến bên trong cùng cự nhân đứng chung một chỗ, hợp tác lật đổ Isia thần tộc đối với cửu giới thống trị cũng thay vào đó. Vanir trong mắt cái kia nhảy nhót sao sao để lá sâu biết điều cáo từ. Nghẹn thật lâu, Vanir không kịp chờ đợi muốn đến giã ngoại mở nằm sấp thể. Rời khỏi Venerhire lúc, lá sừng nhịn không được cười lắc đầu. Vị này thần vương cũng sống được quá chân thực, ngược lại để người cảm thấy tương đối dễ dàng thân cận. Đúng thế, Mí Mía cũng cười nói ra. So sánh cáo già Odin, Vanir tính cách càng thêm tùy tính. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Vanir dù sao cũng là trưởng quản Warner thần tộc thần vương. Tại lúc cần thiết, hắn cũng sẽ thể hiện ra thân là vương tàn khốc một mặt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.